Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 715, kế hoạch thu thập tiên thiên chí bảo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận lôi kiếp vân tản ra đáng sợ đến cực điểm lôi chi quy tắc. Nó khí tức viễn siêu đồng dạng vũ trụ thần, thậm chí so sánh một chút chủ tể cảnh giới cường giả. Nhìn qua như thế kinh người lôi kiếp vân, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trách không được trước đây thần tộc bất diệt chân chủ không dám xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Lấy thực lực của hắn nếu là có dũng khí xung kích vũ trụ thần cảnh giới, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này lôi kiếp. Coi như cầm trong tay cường đại chí bảo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đối với Diệp Thiên tới nói, dạng này lôi kiếp cũng bất quá như thế. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ một đạo lôi kiếp giáng lâm, đánh phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ nhõm chịu đựng lấy lôi kiếp lực lượng, mà lại ý đồ đem lôi kiếp lực lượng dẫn vào đến trong tiểu vũ trụ. Hấp thu luyện hóa lôi kiếp chi lực, tăng cường tiểu vũ trụ vững chắc tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng chỉ có Diệp Thiên dám làm như thế. Đổi lại cái khác nghịch thiên giả, tất nhiên toàn thân tâm đi chống lại lôi kiếp. Chỗ nào thời gian cùng tinh lực đi hấp thu hòa luyện hóa lôi kiếp chi lực a. Lần này lôi kiếp hết thảy có 18 đạo. Một đạo so một đạo lôi kiếp. Vẻn vẹn thứ một đạo lôi kiếp cũng đủ để đánh chết đồng dạng chí tôn cấp điện hạ rồi. Chỉ có đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ mới có thể chống lại thứ một đạo lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Đạo thứ hai lôi kiếp ngay sau đó giáng lâm, tiếp tục oanh kích Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh. Diệp Thiên nhẹ nhõm tiếp nhận một đạo lại một đạo lôi kiếp. Mặc cho lôi kiếp chi lực kinh khủng bực nào, lực công kích cỡ nào cường đại, cũng không có biện pháp đối Diệp Thiên tạo thành tính thực chất tổn thương. Phảng phất là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục, thứ 15 đạo lôi kiếp giáng lâm. Không tệ, vẻn vẹn thứ 15 đạo lôi kiếp cũng đủ để so sánh yếu kém kỷ nguyên chi tử một kích toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ, cái gặp cái này thứ 15 đạo lôi kiếp hóa thành một thanh thiên đạo thần kiếm. Xé rách thời không. Chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là cái khác kỷ nguyên chi tử, khẳng định ngừng trọng đối đãi cái này thứ 15 đạo lôi kiếp oanh kích. Nhưng Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhõm đánh ra một quyền. Răng rắc, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 15 đạo lôi kiếp hóa thành thiên đạo thần kiếm trực tiếp bị Diệp Thiên một quyền đánh gãy. Hóa thành vô số lôi kiếp chi lực tan ra bốn phía. Vẫn là quá yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bình luận, thứ 16 đạo lôi kiếp không lâu sau đó cũng giáng lâm. Lần này uy lực là vừa rồi gấp 2. Đủ để trọng thương yếu kém kỷ nguyên chi tử. Vẫn như trước bị Diệp Thiên một quyền nhẹ nhõm đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 17 đạo lôi kiếp, thứ 18 đạo lôi kiếp vẫn như cũ ở vào kỷ nguyên chi tử phạm trù. Thậm chí không cách nào uy hiếp được lăng vũ như thế kỷ nguyên chi tử. Tự nhiên hơn uy hiếp không được Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ nhõm vượt qua lần này lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ thần lôi kiếp không đáng sợ. Chủ tể cấp lôi kiếp đối một chút cường đại nghịch thiên chi tử tới nói cũng không khó. Chân chính khó khăn là siêu thoát người lôi kiếp. Đây mới thực sự là đại khủng bố a. Lần trước nhìn thấy Lăng Vũ đã là đỉnh tiêm kỷ nguyên chi tử. Cũng là một vị nghịch thiên giả. Coi như lấy đối phương tư chất cùng thực lực. Muốn siêu thoát cũng vô cùng khó khăn. Đi qua 12 cái vũ trụ kỷ nguyên đản sinh nghịch thiên giả không ít. Nhưng chân chính siêu thoát cũng chỉ có Vân Đàm Thiên Quân một người. Có thể thấy được siêu thoát con đường khó khăn như thế nào. Chắc hẳn không ít thiên phú chắc tuyệt nghịch thiên giả. Đi tới chí tôn cực hạn. Lại cuối cùng chết tại siêu thoát người lôi kiếp phía dưới. Diệp Thiên nghĩ thầm. Diệp Thiên không có kiêu ngạo. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng liền vượt qua lôi kiếp. Cũng hắn chưa thấy qua siêu thoát người lôi kiếp. Ai cũng không rõ ràng như thế lôi kiếp là đáng sợ cỡ nào. Hắn phải chăng có thể chân chính siêu thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên, hắn chỉ có không ngừng tích lũy thực lực. Mỗi cái cảnh giới cũng đem căn cơ làm chắc vững chắc. Dạng này mới có thể tại chí tôn cảnh giới cực hạn vượt qua siêu thoát người lôi kiếp. Trở thành chân chính siêu thoát người. Cần phải trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên lấy ra phi thuyền vũ trụ. Ngồi lên phi thuyền vũ trụ. Hướng phía thánh vực xuyên thẳng qua trở về. Rất nhanh. Diệp Thiên về tới thánh thành Thiên Các. Bắt đầu lại nhất đoạn tuế nguyệt tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 12 vũ trụ kỷ nguyên đông đảo thế lực nhóm bây giờ cũng cơ bản ổn định lại. Bọn hắn lợi dụng cái này một vạn năm tuế nguyệt đã sáng tạo ra chủng tộc của mình. Tại cái này thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên lần nữa tái hiện chủng tộc của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, bọn hắn đã sáng tạo ra những này chủng tộc. Tạm thời không cách nào tăng lên bọn hắn thực lực. Chỉ có thể lớn mạnh một cái nhân khẩu. Cung cấp một cái khí vận. Mặt khác tác dụng chính là để bọn hắn cùng bây giờ vũ trụ liên hệ càng thêm mật thiết. Sẽ rút ngắn bọn hắn bị vũ trụ áp chế thời gian. Tương lai ngày nào sẽ triệt để trở thành cái này vũ trụ kỷ nguyên một thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một ngày này, 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Triển khai một lần hội nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong hội nghị, Nguyên Cổ Chi Chủ làm đại biểu mở miệng nói. Các vị, trải qua một vạn năm phát triển, nhóm chúng ta tất cả đại thế lực phát triển còn không tệ. Dần dần dung nhập cái này vũ trụ kỷ nguyên, mà thực lực của chúng ta cũng có thể tại cái này vũ trụ kỷ nguyên càng phát hơn vung một điểm. Mà nhóm chúng ta dưới chướng những cái kia kỷ nguyên chi tử cũng nhao bước vào đến kỷ nguyên chi tử cảnh giới. Ngoại trừ trong đó một vị kỷ nguyên chi tử cấp độ nghịch thiên giả thực lực yếu kém. Chết tại lôi kiếp bên ngoài. Những người khác bình yên vô sự. Dựa theo dạng này tình huống phát triển tiếp. Tình huống tốt đẹp. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái nhưng là nhường đông đảo chí tôn vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng biết rõ Nguyên Cổ Chi Chủ muốn nói gì. Nhưng là, chúng ta siêu thoát hy vọng vẫn là rất xa vời. Nếu là không cách nào siêu thoát, kia nhóm chúng ta làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Là thời điểm bắt đầu nhóm chúng ta chân chính kế hoạch. Cái này vũ trụ kỷ nguyên vạn tộc nhóm không biết rõ kế hoạch của chúng ta. Nhóm chúng ta tỷ lệ thành công rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên Cổ Chi Chủ nói. Lúc này, Minh Thiên Tôn Chủ nói. Nguyên Cổ Chi Chủ, hiện tại liền chấp hành kế hoạch kia. Có phải hay không có chút sớm? Nhóm chúng ta cùng bọn hắn thời gian ước định là 10 vạn năm. 10 vạn năm bên trong không cho phép đối vạn tộc động thủ. Hiện tại liền chấp hành kế hoạch. Chẳng phải là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Nguyên Cổ Chi Chủ hừ lạnh nói. Minh Thiên Tôn Chủ, ngươi sợ, ở đây thế lực bên trong, là thuộc các ngươi minh tộc phế nhất vật, dễ dàng nhất bị khắc chế. Nếu không phải vị kia tồn tại lựa chọn các ngươi minh tộc, các ngươi đã sớm chôn vùi tại vũ trụ đại phá diệt bên trong. Bị nguyên cổ chi chủ như thế quở trách trào phúng, Minh Thiên Tôn chủ mặc dù tức giận, nhưng lại không dám phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên cổ chi chủ lại nói. Huống hồ, nhóm chúng ta chỉ là chấp hành chúng ta chân chính kế hoạch. Lại không cần cùng vạn tộc chém giết. Không tính phá hư quy tắc. Nhóm chúng ta nhất định phải tại vạn tộc không hiểu rõ tình huống dưới. Thu thập tiên thiên chí bảo. Đối thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn tới nói. Tiên thiên chí bảo cùng cái khác chí bảo không có gì khác biệt. Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể dùng cùng đẳng cấp cái khác chí bảo đổi lấy bọn hắn tiên thiên chí bảo. Tốt nhất là đổi lấy chí cường chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo. Chí cường chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo đối chúng ta tác dụng lớn nhất. Chỉ cần thu thập đủ nhiều, kế hoạch của chúng ta liền thành công một nửa. Mặt khác, phổ thông chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo cũng cần thu thập. Phương diện này liền để những kỷ nguyên chi tử kia đi thu thập. Chúng ta những này chí tôn chủ yếu thu thập chí cường chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo. Tốt nhất trước tìm những cái kia phổ thông vũ trụ đại tộc giao dịch. Tạm thời không nên trêu chọc thần tộc cùng ma tộc. Nếu không dễ dàng gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Vạn tộc cũng không đồng lòng. Chúng ta thời gian ngắn sẽ không bại lộ mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị khác chí tôn nói. Đúng, chúng ta lại tinh tế thảo luận một cái. Sau đó liền bắt đầu chấp hành kế hoạch này đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên cổ chi chủ nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.